Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, phần 705. Chương 94, đoạn ngươi một tay ai? Dù sao cũng là danh lưu sử sách quân vương, vẫn là không thể đủ khinh thường sao? Thấy Ares trước đó đề điểm chỉ đổi tới rồi đối phương quân đoàn bên trong một cái không cao không? Thấp anh linh, Gilgamesh có chút khó chịu mà cảm thán một câu tiếp theo. Hắn lần nữa nhắc tới trên tay mâu thuẫn kiếm. Mâu thuẫn kiếm phía trên phù văn sáng lên. Nhưng lần này hắn cũng không có toàn công suất mà khởi động trên tay này đem bảo cụ, mâu thuẫn kiếm. Cùng với nói là kiếm. Kỳ thật này công năng càng tiếp cận với trượng. Này mũi kiếm tam trọng kết cấu. Trên thực tế là tam khối xoay tròn thạch bàn. Này thượng phù văn phân biệt đại biểu cho Mesopotamia thần thoại trung tạo thành thế giới thiên. Địa, minh tam giới, bởi vậy. Đương mâu thuẫn kiếm lấy ma lực thúc đẩy tam khối đá phiến xoay tròn thời điểm. Mới có thể đủ tạo thành thế giới chi gian tam trọng lực tràng vặn vẹo. Dục sinh ra có thể hủy diệt thế giới thật lớn gió lốc, nhưng mâu thuẫn kiếm cũng có thể chỉ khởi. Động trong đó một tầng. Cứ như vậy, có thể ảnh hưởng đến quy mô cũng đã bị hạn chế ở một giới, tỉ như nói hiện tại. Gilgamesh cũng chỉ là mâu thuẫn kiếm trung gian đại biểu cho địa kia tầng mũi kiếm xoay tròn lên. Sau đó từ mũi kiếm phía trên, một tầng màu đỏ thẫm quang mang cũng bộc phát ra tới. Hướng tới Iskandar đại quân phương hướng lan tràn qua đi, Atorier tế khởi Avalon ngăn cản. Nhưng là này phiến quang mang lại là vòng qua Avalon quang mang. Thẩm thấu tới rồi đại quân nhóm đặt chân sa mạc dưới, theo sau. Ở đại quân đi tới khoảnh khắc, bọn họ trung ương bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo thật lớn khe đất. Phía trước đại quân tiếp tục đuổi theo Iskandar đi tới, mà trung gian quân đội lại nháy mắt bị này chính gốc phùng cấp nuốt sống một mảnh. Liên quan phía sau ít nhất mấy ngàn người quân đội, cũng bị cách trở ở khe đất phía sau, Iskandar rục ngựa nhìn lại. Nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn lại không có dừng lại chờ đợi chính mình quân đội. Mà là tiếp tục mang theo tiền quân, hướng tới Gilgamesh phát động xung phong, ở xung phong trên đường. Hắn giơ lên đoản kiếm, ở cố hữu kết giới chi chủ dưới sự nỗ lực. Này khe đất phía trên, bỗng nhiên có nham thạch ngưng kết ở bên nhau, hình thành một đạo cầu đá. Cùng đại quân nhóm thông hành, bất quá tuy rằng sau quân có theo kịp thông đạo, nhưng vẫn đang bị địa hình sở cản trở. Chờ đến mấy ngàn người cùng nhau thông qua cái kia khe đất thời điểm. Tiền quân cùng sau quân chi gian đã hoàn toàn tách rời, nhìn thấy chính mình chiêu số hữu hiệu. Gilgamesh lại trò cũ trọng thi. Hắn dùng mâu thuẫn kiếm thao túng này cố hữu kết giới nội địa hình cùng thổ thạch. Trong chốc lát làm ra núi cao. Trong chốc lát làm ra khe. Lợi dụng địa hình tầng tầng phân cách Iskandar đại quân. Nhưng mà Iskandar cùng Atorier lại đối này không hề biện pháp, Avalon lực phòng ngự tuy cao. Nhưng lại yêu cầu tiêu hao cực kỳ khổng lồ ma lực tới duy trì. Atorier vô pháp đem chính mình Avalon khuếch tán đến như vậy đại phạm vi đi. Nàng cần thiết muốn thời khắc phòng bị Gilgamesh trong tay mâu thuẫn kiếm. Rốt cuộc chỉ cần nàng một cái không chú ý. Kia đem thần kiếm cuốn lên sóng to. Liền đủ để đem trong thế giới này hết thảy đều cấp cắn nuốt rớt, mà Iskandar cũng là kêu khổ không? Ngừng, hắn tuy rằng có thể lợi dụng ma lực tới chữa trị chính mình tâm giống thế giới. Nhưng cái này quá trình lại vẫn như cũ có một cái thời gian. Mà đột kích trong quá trình, hắn lại không có khả năng dừng lại chờ chính mình tụt lại phía sau các thuộc hạ theo kịp. Thời gian này kém xuống dưới. Hắn vương chi quân thế tức khắc đã bị phân cách đến thất thất bát bát, chờ đến bọn họ vọt tới. Gilgamesh trước mặt thời điểm, Iskandar bên người đã chỉ còn lại có hơn 10 vị tùy tùng. Trong đó đại bộ phận đều là có thân phận anh linh, rider. Nhìn đến Gilgamesh gần trong gang tấc, Atorier đối Iskandar đưa mắt ra hiệu ân. Iskandar nặng nề mà gật đầu, sau đó cũng giơ kiếm hô. Tùy bổn vương giết địch, hai người đều biết, hiện tại quyết thắng mấu chốt liền ở Gilgamesh trong tay kia đem hình thù kỳ lạ mũi kiếm mặt trên. Từ trước mắt tới xem, cái này anh hùng Vương Cường tắc cường rồi. Nhưng biểu hiện ra ngoài chiến lực tất cả đều ở hắn bảo cụ thượng, hắn cường là bởi vì hắn đủ hào. Mà không phải hắn bản thân rất mạnh, Artorias cùng Iskandar cũng đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc ngươi đánh cái chén thánh chiến tranh, nếu phân chia chức giai, kia dù sao cũng phải có cái cân bằng tính ở đi, tựa như Caster nhược về nhược. Nhưng lại có thể thông qua bố trí trận địa đem chính mình cực đoan cường hóa. Assassin chính diện chiến không cường, nhưng ở ẩn nấp tính cùng ám sát này hai cái điểm thượng lại phát huy tới rồi cực hạn. Gilgamesh nếu bảo cụ nhiều như vậy, uy lực lớn như vậy, như vậy hắn bản thể nhất định đến bị nhược hóa quá, bởi vậy Artorias cùng Iskandar trước mặt sở đánh cuộc chính là chính mình này nhóm người đỉnh Gilgamesh bảo cụ vũ xông lên đi cận chiến, đem Gilgamesh trên tay mâu thuẫn kiếm xóa sạch, không cho hắn phát huy ra này đem thần kiếm uy lực tới. Quả nhiên, ở nhìn thấy Iskandar mang theo một đám hán tử mênh mông mà xông lên về sau, Gilgamesh trong mắt cũng hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc, nhưng hắn vẫn như cũ một bước không lùi, chỉ là đứng ở tại chỗ, lại lần nữa triển khai chính mình vương chi bảo khố. Vô số bảo cụ hóa thành kim sắc quang mâu, từ hắn sau lưng kia một mảnh kim sắc gợn sóng trung bắn ra. Sát thương này phê hướng tới chính mình xung phong anh linh nhóm, Iskandar đầu tàu gương mẫu. Hắn mượn dùng chính mình ái mã tốc độ ưu thế, thừa dịp Gilgamesh còn không có hoàn toàn triển khai chính mình bảo khố khi, liền thành công hướng đem tới rồi hắn trước mặt. Nhưng đáng tiếc chính là Iskandar đồng dạng thuộc về kẻ hèn không tốt vật lộn kia một loại servant. Hắn lợi hại là lợi hại ở hắn có thể khai chiến xe chỉ huy quân đội, mà không phải lợi hại ở hắn có thể chém người. Vì thế ở cùng Gilgamesh biểu diễn một chút thái kê mổ nhau về sau, hắn liền bị Gilgamesh dùng mâu thuẫn kiếm quét khai. Hơn nữa ở một trận bảo cụ vũ bắn phá hạ lăn đến một bên đi, rồi sau đó tới rồi này mấy chục kỵ anh linh nhóm cũng đều bị Gilgamesh tinh vi xạ kích kỹ thuật cấp bắn chết ở trước trận. Bất quá liền ở cuối cùng, một vị anh linh, cũng chính là Iskandar thân mật nhất bằng hữu Hephaestion bị bắn chết thời điểm, hắn vẫn là thành công mà vọt tới Gilgamesh trước mặt. Sau đó liền ở hắn ngực bị một thanh lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua, đồng thời hắn lại bỗng nhiên vứt bỏ chính mình vũ khí, một cái phấn đấu quên mình mà trước nhảy, ôm lấy Gilgamesh eo. Chính là hiện tại, hắn cao giọng hô, Vương A, thỉnh được đến thắng lợi đi. Liền ở Hephaestion nói âm rơi xuống khoảnh khắc, Gilgamesh mặt bên, vẫn luôn trốn tránh tại đây mấy chục kỵ anh linh bên trong, dùng Avalon bảo hộ chính mình, hơn nữa mượn dùng này đó anh linh cao lớn dáng người che lấp chính mình thân hình. Artorias bỗng nhiên xuất hiện, nàng một cái bước xa liền vọt tới Gilgamesh bên cạnh người. Trong tay đoạn cương kiếm giống như cuồng phong giống nhau phiến quá, thẳng tắp mà cắt về phía Gilgamesh nắm mâu thuẫn kiếm cánh tay. 342.967.465 PS, hôm nay bảo toàn cần thỉnh cái giả. Trong nhà thiên trên lầu lậu, trên ban công đang ở phun nước, đều lậu đến dưới lầu nhân ra trong nhà trong phòng bếp đi. Hết chương.